huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 437, chương 443, không sứt mẻ đế trận. Mọi người xuất thủ, 3/5, ung ung, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo quang trụ. Như kình thiên chi trụ một dạng, đâm thủng bầu trời, tản ra làm người ta sợ hãi khủng bố ba động. Những thứ này quang trụ, lẫn nhau chiếu rọi, có khí tức vô hình đang lưu truyền, lập tức lạnh, khiến được vô số sinh linh vì tương đương chi động dung. Cái này đây là không sứt mẻ đế trận. Vô song vương đến tột cùng muốn làm cái gì? Lẽ nào, hắn nhớ muốn ngạnh bính gạch dưới cứng rắn? Tình huống dưới mắt, chính là đế trận đều không thể ngăn cản vị kia siêu cấp cự thú tự bảo a. Toàn bộ sinh linh tất cả đều vẻ sợ hãi khiếp sợ. Tiêu Phàm nội tình cùng chuẩn bị ở sau. Quả thực đáng sợ, hai vị cực đạo đế binh, một tòa vô thượng đế trận, có thể so với một cái nhân tộc thánh địa nội tình. Có thể mặc dù như thế, tình hình dưới mắt cũng là vô lực cải biến mới là. Vô song vương, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Mà lúc này, Tiêu Phàm ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, rốt cục bắt đầu động thủ. Cái kia một tấm có thể phong ấn trời xanh cổ đồ, ủng có vô lượng thần năng, treo ở vị kia siêu cấp cự thú bên trên, giống như là có thể xuyên xuyên cổ kim tương lai một dạng. Sau đó, Tiêu Phàm hai tay nắn ấn quyết, cái kia mấy trăm đạo quang trụ nhất thời rực rỡ hào quang, hội tụ thành một đạo cửu thiên ngân hà, cuộn trào mãnh liệt mà mênh mông dũng mãnh vào cái kia một tấm cổ đồ bên trong. Trong nháy mắt, đế uy lăng liệt, rất nhiều sinh linh đều không chịu nổi vậy chờ đáng sợ đế uy, nhịn không được quỳ bái. Một tòa vô thượng đế trận làm cửu lê đồ cung cấp nhiên liệu. Bên ngoài đế uy quả thực khó có thể đánh giá. Oanh, ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi khó nhịn trong ánh mắt, cửu lê đồ hơi chấn động một chút, rủ xuống vô tận hỗn độn chi khí, đem vị kia siêu cấp cự thú bao phủ trong đó. Từ xa nhìn lại, gần giống như vị kia siêu cấp cự thú bị một cái chụp bao lại một dạng, có vẻ cực kỳ thần dị. Nhưng ai cũng biết, lúc này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Ngay sau đó, vô thủy đế trung cũng bị tế xuất hiện ở vị kia siêu cấp cự thú phía dưới, từ dưới đi lên đem bao lại. Oanh, vẻn vẹn chỉ là khoảng khắc, vị kia siêu cấp cự thú tinh lực tiếp tế tiếp viện nhất thời bị triệt để chặt đứt, biến thành vô căn chi lục bình. Thậm chí ở cửu lê đồ dưới áp chế, những cái này cuồng bạo không chịu nổi tinh lực ba động, cũng theo đó trở nên bình tĩnh. Chẳng lẽ nói, vô song vương thật sự có nắm chặt giải quyết một lần này nan đề? Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh trong lòng đều hiện ra cái này nghi hoặc hỏi tới. Thậm chí, liền tân nhậm yêu hoàng đô thấp thỏm trong lòng đứng lên. Nếu nói là người khác, trong lòng hắn kiên quyết không phải sẽ như thế. Có thể, người nọ là Tiêu Phàm, một cái được khen là thiên hạ vô song vô thượng kinh thế yêu nghiệt, một cái kinh tài diễm diễm, không người nào có thể cùng sánh vai kỳ tích chi tử. Không được, không thể trơ mắt nhìn người này hủy diệt tộc của ta mấy ngàn năm mưu hoa. Tân nhậm yêu hoàng sắc mặt âm trầm như nước, nhìn vậy có như là chiến thần Tiêu Phàm, trong mắt sát khí bốn phía. Chợt, yêu tộc bên trong đi ra mấy vị cường giả thế hệ trước, bên ngoài khí tức trên người không chút nào ở mỗi bên đại thánh chủ phía dưới, mấy vị chuẩn đế cường giả. Trong nháy mắt, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, người nào cũng chưa từng ngờ tới, lúc đến tận đây khác, yêu tộc lại vẫn lưu có hậu thủ. Nhưng bây giờ, một chúng nhân tộc cao tầng tất cả đều tổn thương nguyên khí nặng nề, đã là vô lực tái chiến. Mà Tiêu Phàm giờ này khắc này đang toàn lực thôi động cực đạo đế binh. Chủ đạo hảo đức đạo nhân bố trí xuống vô thượng đế trận. Toàn lực giải quyết vị kia siêu cấp cự thú. Căn bản là không có cách bước ra. Rốt cục đến phiên bọn ta đăng tràng. Thanh Dương Thánh Tử hắc phát tóc đen bay phấp phới. Trong mắt tràn đầy bén nhọn sát khí. Bước ra một bước, chắn Tiêu Phàm trước người. Thủy Ngưng Nguyệt, Thích Giác Phật Tử, Lão Hòa Thượng cũng đều rối rít đứng dậy. Vì Tiêu Phàm hộ pháp, mà Hảo Đức Đạo Nhân còn cần tiếp tục chủ trì tòa kia vô thượng đế trận. Đồng dạng cũng vô pháp bước ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người này xuất thủ. Oanh, Thanh Dương Thánh Tử phía sau hiển hóa ra một bộ cực kỳ khủng bố họa quyển, hai khỏa vô cùng to lớn thông thiên đại thụ đứng sừng sững giữa thiên địa, diệp như dâu, lại có châm, đại thụ hai hai đồng căn ngẫu sinh, càng dựa vào nhau, tản ra vô tận hoang vắng khí tức. Ở hai khỏa thông thiên trên cây cự thụ, có 10 đám thần hoa lóng lánh, tựa như mặt trời chói chang một dạng. Tản ra vô tận khủng bố uy năng. Ở đây chi sinh linh đều hoảng sợ. Mặt trời mọc canh cổ pháp bộ dạng. Đây là cực kỳ đáng sợ một loại trời ban pháp tướng. Trên đó 10 đám thần hoa có thể tiến hóa thành đáng sợ tam túc kim ô chi tướng. Cùng mặt trời chói chang không giống. Vô cùng kinh khủng. Đáng sợ hơn chính là Thanh Dương Thánh Tử gần đây cắn nuốt một tia tiên thiên hỗn độn chân hỏa, làm cho này pháp tướng cũng theo đó tiến hóa, trở nên đáng sợ hơn đứng lên. Không, hoa hoa hoa, đột nhiên, một hồi chói tai tiếng kêu truyền đến, thông thiên trên cây cự thụ, lao ra từng đạo hỏa quang, từng cái hắc sắc quạ thần, mang theo ngất trời chân hỏa. Phô thiên cái địa áp hướng cái kia vài tên vọt tới yêu tộc chuẩn đế cường giả. Nhưng, cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Ung ung, Thanh Dương Thánh Tử chứng đạo khí phượng hoàng thật lô. Cũng ở giây tiếp theo, ầm ầm bị tế xuất. Đó là nhất tôn tiên diễm như máu thần lô. Rủ xuống từng tia từng sợi như tiên huyết một dạng hỏa diễm. Gặp gió không tiêu tan. Gặp thủy bất diệt, tản ra cực kỳ đáng sợ uy năng. Thậm chí, tại nơi nhất tôn thần lô bốn phía hư không, đều rất giống bị cái này ti ti lũ lũ hỏa diễm tính trước cắt. Trở nên phá thành mảnh nhỏ đứng lên. Nhưng, lại cứ kỳ quái cũng là, mặc dù cái kia một mảnh hư không bị cắt phá thành mảnh nhỏ, cũng là chút nào không có một luồng hư vô chi lực chảy ra. Có vẻ quỷ dị phi thường, lưỡng kích, vẻn vẹn chỉ là lưỡng kích, liền là bị cái kia mấy vị yêu tộc chuẩn đế cường giả dừng bước. Đúng lúc này, một vòng trăng sáng hoành không, trăng sáng bên trong mơ hồ có tiên khí lượn lờ, tiên cung ẩn hiện, còn có tiên ảnh tốc biến, thanh thế cực kỳ lớn. Trăng sáng trên không, ngân huy như nước khuynh tiết, tiên cung ẩn hiện. Tiên khí lượn lờ, như vậy chân thực, tựa như thật cất ở đây các loại. Chờ, tiên gia thánh địa một dạng, Thủy Ngưng Nguyệt cũng xuất thủ. Có thể cùng chuẩn đế cảnh U Minh Sương giao phong nàng. Không chút nào ở Thanh Dương Thánh Tử phía dưới. Một vòng trăng sáng ép xuống, làm cho cái kia mấy vị chuẩn đế cảnh cường giả, cũng không khỏi không phân tâm xuất thủ chống đỡ. Hai người đều vì vô thượng yêu nghiệt, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là nhất minh kinh nhân, Thích Giác Phật Tử cùng Lão Hòa Thượng liên thủ, tế xuất nhất tôn cổ Phật pho tượng, vô tận nhu hòa Phật quang phổ chiếu, chuẩn xác không có lầm chiếu xuống cái kia mấy vị yêu tộc chuẩn đế trên người, làm cho bọn họ không thể không lần thứ hai phân tâm chống đỡ. Đáng sợ hơn chính là có một hồi lại một trận diệu âm ở bên tai của bọn hắn vang lên. Như là có người ở đáy lòng của bọn họ nhẹ tụng. Làm cho sức chiến đấu của bọn họ nghiêm trọng bị ảnh hưởng. Mấy vị chuẩn đế mang đến uy hiếp. Nhất thời bị trừ khử. Giữa sân trở nên yên tĩnh lại. toàn bộ sinh linh ánh mắt, tất cả đều bị lại ra tay nữa Tiêu Phàm hấp dẫn. Vô Song Vương, cái này là chuẩn bị làm cái gì? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.